Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 352, hãm hại. Vị này đẹp đẽ nữ thần, ta muốn thu lại. Lại một lần đem Nakamori thanh tra thủ hạ tỏ ra xoay quanh mãi đến tận mệt ngã xuống. Quái trộm Kít Dương Dương tự đắc bắt được song sắc phỉ thúy pho tượng, thu được trong ngực của chính mình. Quay về lại một lần hành động thất bại, Nakamori thanh tra tuyên cáo chính mình thắng lợi. Đồng thời khởi động cơ quan, lập tức liền có thể biến mất ở trước mắt mọi người, giấu ở trong đám người Dren. Tay phải đã tìm thấy súng lục bên hông, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quái trộm Kít, chỉ chờ quái trộm Kít tức sắp biến mất trước trong nháy mắt. Cái kia chính là quái trộm Kít nhất là thư giãn thời điểm, hắn sẽ giơ súng đem hắn đánh rơi. Chưa bao giờ bại quái trộm thần đàn lên cùng nhau đánh rơi, mà hắn đông đảo thủ hạ cũng đồng dạng lẫn trong đám người, đợi được hắn nổ súng sau khi cũng sẽ cùng hành động đánh gục những kia bởi vì bắt quái trộm Kít đã kiệt sức cảnh viên. Sau đó khống chế toàn bộ phòng triển lãm, không chỉ có là giá trị liên thành song sắc phỉ thúy, toàn bộ triển trong sảnh những bảo vật khác cũng sẽ cùng biến thành vật trong túi của họ, cho tới những kia cãi nhau khán giả. Nếu như bọn họ chịu phối hợp một hồi, Dren không ngại noi theo một hồi cổ nhân phong độ, để bọn họ thanh toán tiền chuộc mua mệnh. Nếu như không phối hợp, cãi lộn, Dren cũng không ngại để trong này máu chảy thành sông, chạm. Oành oành oành, đột nhiên, từ khung trên đỉnh bùng nổ ra mấy đám màu sắc rực rỡ yên vụ, như long trọng khói hoa như thế đan sen cùng trùng điệp. Kuroba Kaito sửng sốt một chút, bởi vì những thứ đồ này không phải hắn sắp xếp, theo bản năng nhìn về phía lầu hai điếu đỉnh khoảng cách, nơi đó hiện tại đen thùi cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng tiềm thức để hắn cảm thấy, nơi đó đứng một người. Quay về hắn lắc đầu một cái, khả năng là Mizuma Suki, cũng khả năng không phải, để cho hắn suy nghĩ thời gian không đúng. Kuroba Kaito lúc này dừng hạ thủ bên trong điều khiển từ xa cơ quan, xoay người lại rơi xuống. Ai nhỉ, cảnh sát tiên sinh tới đây liền từ bỏ sao? Làm sao ta đều không có chơi tận hứng a? Trước đã bay lên đến quái trộm Kít, trở xuống đến Hiramoto đặt song sắc phỉ thúy trên sân khấu, liều lĩnh khiêu khích nói, ngươi đừng ở nơi đó đắc ý a. Tức giận Nakamori thanh tra mang tới đã tập hợp lại các cảnh sát rồi, hướng quái trộm Kít nhào tới. Vô số lần bắt lấy quái trộm Kít, kinh nghiệm đã để hắn đối với quái trộm Kít tập tính có đầy đủ hiểu rõ. Người này như cá trạch như thế hoạt, hơn nữa quần áo muốn thoát liền thoát, thoát còn có thể lại thoát, vì lẽ đó vẻn vẹn nắm lấy y phục của hắn không được. Nhất định phải thiết thực nắm lấy hắn tứ chi, bởi vì có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ném ra giả người tiến hành lẫn lộn, vì lẽ đó vẻn vẹn cảm giác được nắm lấy vẫn như cũ không thể làm phán đoán một căn cứ. Đơn giản tới nói chính là còn phải tiếp tục vồ xuống đi. Còn bắt được có đúng hay không, đợi được hỗn loạn hành động sau khi kết thúc liền biết rồi. Căn cứ Mizuma Suki thành công bắt lấy qua kinh nghiệm đến xem, quái trộm Kít thể lực có hạn, nhiều người mài hắn một cái, có rất lớn phần thắng mới đối với tiến lên, đem khả năng phát sinh có kết quả đều ở trong lòng diễn thử một bên. Sau khi Nakamori thanh tra mang theo các cảnh sát nhào tới, trải qua liên tiếp 7 xoay 8 đánh, bọn họ lần thứ 2 vồ hụt xoay đầu lại phát hiện quái trộm Kít đã ngồi xổm ở mặt khác một tòa sân khấu bên cạnh. Lại một lần diễu cật nói, ta ở đây yêu cảnh sát trước tiên. Mori tương đương nhào đi nơi nào, là bởi vì hoa mắt sao? Đồ vô lại, ai yêu yêu, thực sự là quá thô bạo, không lo lắng vỡ vụn ta trong lồng ngực bảo thạch sao? Nhìn phía trước náo loạn một màn, Dren nheo mắt lại, quyết định trước tiên không nên động thủ, nhìn một chút quái trộm Kít đến cùng muốn làm gì lại nói. Nakamori thúc thúc là lại bị sái chứ? Có điều quái trộm Kít đến cùng muốn làm gì đây? Náo loạn một màn cũng phát sinh ở Sato Miwako trước mắt. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở trên một chiếc cột thờ ơ lạnh nhạt dần dần. Nàng cảm giác được không đúng, Trong phòng triển lãm diện tựa hồ tràn ngập một luồng kỳ quái bầu không khí. Ồ, người kia đâu? Trước Sato Miwako nhìn thấy một cái khí chất làm người cảm thấy không đúng quái nhân. Hiện tại phát hiện không nhìn thấy hắn, à vậy có một cái gần như người, tìm kiếm khắp nơi thời khắc. Sato Miwako nhìn thấy một người, cùng trước cái kia quái nhân như thế. Khắp toàn thân có một loại làm người cảnh giác tính chất thấp nồng độ thần kinh độc khí chỉ có thể hạ thấp người mẫn cảm tính. Đối với chính đang không ngừng quan sát bốn phía Sato Miwako không hề tác dụng. Sau đó nàng chú ý tới, có một người chính đang từ phía sau tiếp cận nàng vừa nãy chú ý tới cái kia cần cảnh giác quái. Nhân người kia cùng trước phát hiện người không giống, khí chất phi thường phổ thông. Cùng ở đây tham quan dân chúng giống nhau như đúc, tựa hồ là người sau người quen. Từ người sau phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn chờ người sau say người sau khi. Phi thường thân thiết ôm bả vai của đối phương. Sau đó hai người kề vai sát cánh đi tới nhà triển lãm trong góc tựa hồ muốn tán gẫu không đúng. Sato Miwako nhìn ra không đúng đến. Sự tình cũng không phải là ở bề ngoài dáng vẻ. Trên thực tế là sau đó xuất hiện người chống đỡ lấy quái nhân đi về phía trước. Mà cái kia quái nhân tựa hồ đã hôn mê. Khiến người ta cảm thấy trên người khí tức nguy hiểm đều bình tĩnh không ít lầu hai điếu đỉnh hiệp. Phùng nơi bóng tối. Đứng Mizuma Suki bên người 022 cầm kính viễn vọng. Không ngừng thông qua cho phía dưới đồng bạn truyền đạt chỉ lệnh. 012. Ở ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng có một cái màu đỏ áo màu đen quần người. Bắt 018. Ở phía sau ngươi có cái màu đen áo màu đen quần người. Bắt 011. Phía đông lối ra có cái màu xanh lam liền mũ áo đơn người. Hắn thật giống phát hiện hành động của các ngươi. Nhanh một chút 014. 017. Tìm tới đối phương dẫn đầu. Ở trung tâm triển quỹ ngay phía trước. Màu trắng áo khoác người nước ngoài. Đúng. Xuyên rất tao bao cái kia. Mizuma Suki từ tai nghe bên trong nghe được tất cả mọi người đều ở. Cười vang. Xem ra bọn họ bầu không khí không như trong tưởng tượng như vậy hắc ám trầm trọng đáng chết đừng. Cười. Bọn họ phát hiện hành động của chúng ta. Tất cả đều hướng về đông môn chạy đi. Mau đuổi theo. 022 phát hiện bọn họ hướng đi không đúng. Hô lớn cho dù không cần kính viễn vọng. Mizuma Suki cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đám người phía dưới có tương đương một nhóm người chính đang nhanh chóng hướng về nhà triển lãm. Phía đông di động, đếm một hồi, tính cả đã bị mang đi. Người phía dưới so với trước giấu ở hiệp phùng nhiều người hơn một nửa, làm cái gì a cái này chia? Sách lược, đám người kia lãnh đạo đang suy nghĩ gì? Mizuma Suki đến hiện tại còn không biết run tồn tại. Còn tưởng rằng người phía dưới cũng là lệ thuộc vào vườn thú, người báo cáo cảnh sát. Mất dấu rồi hơn 10 người, lại một lát sau. Từ tai nghe bên trong truyền đến 011 âm thanh, những người còn lại đây. Toàn bộ đánh gục, Mizuma Suki muốn hỏi một chút hắn có nghĩ tới hay không lưu cái người. Sống hỏi một chút tình báo loại hình. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại là bọn họ tập kích đối phương. Thật giống không cái gì có thể hỏi, tản ra điều tra. Xác nhận đã không có kẻ địch lại trở về, mở rộng tìm tòi phạm vi làm Mizuma Suki phá án thời dục. Giám định nhân viên tìm kiếm chứng cứ thời thường nói nhất phải. Hả, kính viễn vọng cho ta. Mizuma Suki đột nhiên đưa tay muốn tới kính viễn vọng. Nàng dĩ nhiên theo vào đến rồi, cái gì? 021 mờ mịt hỏi một câu, không cái gì, Mizuma Suki thản nhiên nói. Trong lòng yên tâm không ít, xem ra Miwako cùng ở chuyện về sau cũng không phải là tất cả mọi người đều biết đương nhiên. Tối được lắm người cũng không biết mới là kết quả tốt nhất. Cảnh sát phát hiện kẻ địch rồi. Không đúng, là đối phương viện quân. Số lượng quá to lớn. Vào lúc này tai nghe bên trong truyền tới một thủ hạ âm thanh. Còn đánh số Mizuma Suki không nhớ tới đến, phía ta bên này cũng có. Chỉ ít 50 người. Âm thanh này là 012. Nghe tới rất kinh hoàng, toàn bộ lùi lại rút về nhà triển lãm bên trong. Báo cáo tình huống cụ thể, Mizuma Suki bình tĩnh truyền đạt chỉ thị. Khóe miệng nhưng cực lực áp chế ý cười. Bởi vì cơ hội tới, nhà triển lãm Đông Môn hướng về hướng Đông Bắc hướng về phát hiện 30 người. Chính đang vây quanh nơi này, nhà triển lãm Đông Môn hướng về hướng Đông Nam. 50 người ta vòng tới nhà triển lãm phía Tây. Toàn bộ phía Tây cũng có gần 100 người, tai nghe bên trong truyền tới một cái âm thanh Mizuma. Suki trầm ngâm chốc lát, nếu như đối phương là vây quanh chiến thuật, hiển nhiên Bắc Bộ cùng Nam Bộ cũng sẽ có tương đồng số lượng kẻ địch. Nói cách khác kẻ địch tổng số vượt qua 300, thậm chí sẽ đạt tới 400 người, đùa gì thế a, đối phương là dốc toàn bộ lực lượng sao? Mizuma Suki thấp giọng nói thầm, trước hắn được tổ chức đối với địa phương tổ chức tư liệu. Đối phương là một cái quy mô rất nhỏ đoàn thể. 400 người khả năng đã là điều động số lượng cực hạn mà HI tổ chức đây. Theo Mizuma Suki biết chỉ là Tokyo phân bộ thì có hơn 200 người thành viên vòng ngoài. Trong đó 150 người có thể tiến hành chiến đấu. Mà đây chỉ là một thành thị. Hơn nữa Tokyo phân bộ cùng những thành thị khác so với chỉ là một cái tiểu cứ điểm, Mizuma Suki chỉ có thể đến ra đối phương điên rồi ý nghĩ này. Dốc toàn bộ lực lượng có thể đánh bại thủ hạ mình này 20 mấy người. Thậm chí có thể sấn thế lôi đình trực tiếp nuốt lấy toàn bộ Tokyo phân bộ. Thế nhưng đối mặt toàn bộ tổ chức, chỉ là phù du hám thụ mà thôi, đối phương xác thực điên rồi, bị hí xưng là vườn thú tổ chức người. Lãnh đạo Chimera đã điên rồi số 1. Lần này xuất hiện bảo vật song sắc phỉ thúy tuy rằng không phải thường quy về mặt ý nghĩa bảo thạch. Thế nhưng trong đá thạch đặc tính để nó có cực cao xác suất có thể là Pandora. Vì lẽ đó cái này lấy Pandora vì là mục tiêu tổ chức đối với hắn tình thế bắt buộc thứ hai. Nhưng là bởi vì cái kia nhiều lần đối với mình tiến hành đánh lén tổ chức. Chimera biết đối phương là một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng hắn không muốn để cho mình tổ chức, bởi vậy cũng chỉ có thể sợ đầu sợ đuôi hành động. Vì lẽ đó nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy uy hiếp, quả thật đối phương có thể dễ dàng dẫm chết chính mình. Thế nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho đối phương trả giá cái giá không nhỏ, đệ tam. Cũng chính là cuối cùng là vì báo thù, cho trước đây trong hành động bị giết người báo thù, cũng cho hôm nay hành động thời gian mất liên lạc người báo thù. Cừu hận này không ở vườn thú, bất cứ người nào trong lòng. Thế nhưng làm thủ lĩnh hắn nhất định phải như thế, làm cổ vũ dưới tay hắn tinh thần 001 đến 009. Hiện tại ở nơi nào? Mizuma Suki ở sóng vô tuyến bên trong hỏi, chúng ta ở vòng vây hình thành trước cũng đã rời đi. Hiện tại ở phía sau bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy hành động của bọn họ, 9 người kia vị trí. Cùng Mizuma Suki nghĩ tới gần như, nếu ở sóng vô tuyến kênh bên trong liền nói rõ khoảng cách không phải đặc biệt xa, nghe. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng, Mizuma Suki ở sóng vô tuyến bên trong an ổn mọi người, bởi vì hơn 10 lần kẻ địch mà sản sinh khủng hoảng cảm giác. Mặc dù đối phương người rất nhiều, thế nhưng luận một mình người chiến đấu tố chất ta xác định các ngươi là bọn họ mấy lần trở lên. Vì lẽ đó không cần lo lắng, chúng ta không chỉ có thể an toàn xông ra vòng vây, còn có thể mạnh mẽ cắn bọn họ một cái, phải. Không biết Mizuma Suki nói bọn họ tin bao nhiêu, thế nhưng chỉ ít hồi phục khẩu khí tinh thần không ít, báo cáo hành động của bọn họ trạng thái. Mizuma Suki nói rằng mỗi cái phương vị đều có khoảng 80 người trông coi. Mặt khác bọn họ tập hợp 60 người chuẩn bị từ Bắc Trách đột tiến, 00 số 2 nói rằng Mizuma. Suki nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái, mau. Các ngươi tản ra. Đúng, hai người một tổ phân biệt quản chế 4 cái phương vị. 009 cùng 007, 008 cùng nhau, 002 giải thích không cần. Hai người một tổ một khi bị phát hiện căn bản chống đối không được. Một lần nữa tập hợp, ta muốn bảo đảm các ngươi sinh tồn năng lực tăng lên tới to lớn nhất, nhưng là 002 thật giống. Không quá đồng ý, nghe, sức mạnh của chúng ta đã rất yếu, không thể ở dư thừa địa phương lên lãng phí. Ta cần các ngươi phải ở trọng yếu thời điểm tập kích phía sau bọn họ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mizuma Suki chậm rãi nói rằng ta 002 có lời muốn nói, 002. phục tùng mệnh lệnh, không một một khuyên một câu. Hắn là Amuro Turu phái tới. Amuro Turu cho hắn mệnh lệnh là giúp đỡ Cobbler, phải. 002 lạnh lùng đáp lại nói, nghe. Ta biết các ngươi sau lưng đều có không giống đầu trâu mặt ngựa. Thế nhưng lần này chơi đến tốt chúng ta có thể lập đại công. Chơi không vui tất cả mọi người sẽ chơi xong. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất thả xuống sau lưng ý nghĩ. Nghe theo ta mệnh lệnh, Mizuma Suki đối với có người nói. Có thể kế hoạch của ta không phải hoàn mỹ nhất phương án. Thế nhưng vào lúc này trong chúng ta chỉ có thể có một thanh âm, phải. Được, 010 đến 019 tản ra lui lại đến đông tây nam ba trách hành lang. Đối phương muốn từ mặt phía bắc công kích liền không muốn cứng đối cứng. Chờ bọn hắn bắt đầu tìm tòi còn lại ba mặt hành lang thời điểm tiến hành hạng chiến. Đem nhân số của đối phương ưu thế rơi xuống nhỏ nhất, triển lãm quán trung ương nhất là Mizuma Suki dưới chân biểu diễn phòng khách, mà bốn phía đều dùng công nhân viên sử dụng phòng chứa, văn phòng các loại gian phòng. Vì đem không gian làm hết sức tặng cho phòng khách, hành lang đều rất hẹp, vì lẽ đó thỏa mãn hạng chiến điều kiện phải. 020 đến 024. Các ngươi đi hiệp trợ bọn họ. Mizuma Suki nghiêng đầu qua chỗ khác đối với bên cạnh mình mấy tên thủ hạ nói rằng, vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Bọn thủ hạ kinh ngạc nói, đừng bảo vệ ta một người. Đi bảo vệ tốt chúng ta các đồng đội. Mizuma Suki không cho từ chối nói, phải. Năm người đều có chút thay đổi sắc mặt. Vào lúc này còn ở đánh một cái cũng không thể thiếu cảm tình bảng hiệu. Ở hắc ám trong thế giới cũng không phải chính xác cách làm. Thế nhưng có thể làm thủ hạ của người đàn ông này sẽ làm người rất thư thái đi chờ mấy người đi. Rồi, Mizuma Suki lại ném ra ba cái màu sắc rực rỡ bom khói. Ra hiệu đến hiện tại còn ở nhảy nhót tưng bừng không ngừng hấp dẫn Nakamori cảnh sát sự chú ý. Kuroba Kaito có thể đình công, đối phương mục tiêu chủ yếu nên vẫn là quái trộm kít song sắc phỉ. Thúy, vì lẽ đó một hồi quái trộm kít đột xuất nhà triển lãm trong nháy mắt chính là chúng ta hành động. Khe hở, vào lúc ấy bất luận các ngươi đang làm gì ở nơi nào, đều cho ta tận sức mạnh lớn nhất di động đến mặt nam. Hôm nay là nam gió, vì lẽ đó quái trộm kít nhất định sẽ đi về phía nam một bên bay. Đến thời điểm sấn bọn họ bị quái trộm kít hấp dẫn sự chú ý thời điểm 010 đến 024 lập tức phát động. Nhanh chóng tập kích, đồng thời 001 đến 009 các loại một cái nhỏ bé chênh lệch thời gian. Ở đối phương phòng ngự nhân viên đối mặt 010 đến 024 thời điểm từ phía sau đánh lén. Trong ứng ngoài hợp sau khi tất cả mọi người đồng thời rút đi, Mizuma Suki nói xong những này sau. Khi mở ra một câu chuyện cười, con người của ta chạy trốn chậm. Đến thời điểm nhất định phải cho ta xé một cái rộng một điểm đường nối đi ra, phải. Không ít người trong lời nói có chứa ý cười, được. Một hồi vây quanh võng trước thấy. Thời điểm chiến đấu chú ý nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đối phương bản thân không dám đối với công chúng bại lộ, vì lẽ đó sẽ không mang theo vũ khí nặng. Vì lẽ đó mạnh mẽ tiến hành tiếp cận chiến đối với chúng ta phong cách chiến đấu cùng tập kích chuẩn. Bị mới có lợi, Mizuma Suki ở cuối cùng mệnh lệnh bên trong mai phục chí mạng nhĩ câu sau khi. Hiện tại bắt đầu tách ra thông tin. Mãi đến tận sẽ cùng trước bất luận phát sinh biến hóa gì đó kế hoạch đều không cần thay đổi cái. Gì? Cái này có một cái thủ hạ mới vừa sản sinh nghi vấn. Thế nhưng Mizuma Suki tín hiệu đã ở trong kênh diễn biến mất rồi, đem gỡ xuống tai nghe ôm vào. Trong túi. Mizuma Suki lộ ra liều lĩnh cười lạnh. Ở tình huống bình thường đối phương sẽ không lấy ra có cự động tĩnh lớn vũ khí nặng. Thế nhưng đã rơi vào điên cuồng đối phương liền không nhất định không biết muốn nói cái gì thế. Nhưng trực giác lại cảm thấy nên nói chút gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.